Cô muốn nói tất cả cho anh, muốn anh hiểu hết về cô. Nhưng nếu cô nói... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net